Túy điếu kim quy, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3, đêm đó NS Iota P. Quỳnh thật sự không nhớ nổi mình đã trở về phòng bằng cách nào. Y tự nhận có chút tửu lượng, không ngờ lại say bất tỉnh nhân sự để cho người khác khiêng về. Nghĩ đến lại buồn bực, cũng may lúc Trung Ly Túy ôm y xuống thang không bị ngã. Sau này dù có thế nào cũng không thể uống nhiều rượu như vậy nữa. Ngã một tí cũng chả sao. Nhưng nếu bị tên đều cáng kia lợi dụng lúc gặp tai nạn thì cực kỳ không ổn rồi. Thế là lần sau đến nghe Trung Ly Tí thổi sáo NS Iota P. Quỳnh cũng không năn nỉ uống nhiều nữa. Chỉ là thi thoảng nổi hứng liền sẽ thổi thêm vài khúc. Y đem việc này quy thành cái cớ rằng ban đêm quá buồn chán không ngủ được. Dù sao cũng là Hạ Vũ Thiên đả hài tử. Nhàn chứ dã thị nhàn chứ. Hạ Vũ Thiên đả hài tử. Nhàn chứ dã thị nhàn chứ. Xìa yêu tiền già hài di xiên chờ y e si xiên chờ. Ý nói nhàn nhã không có chính sự nên kiếm việc để làm. Ngoại thương chê y người hồi phục rất nhanh. Trưởng thương ở ngực cũng chuyển biến khá tốt. Vậy nên y không thể không thừa nhận những thứ thảo dược tầm thường đó vẫn có chút công hiệu. Bằng không, chỉ dựa vào việc điều tức nội lực, có khi phải kéo dài đến tận mấy tháng mới có thể hoàn toàn bình phục. Chuyện làm ăn của quán rượu càng lúc càng thuận lợi. Đôi khi NS Iota P. Quỳnh tựa lưng vào quầy. Nhìn khách nhân nam lai bắc vãng. Nghĩ rằng tương lai trở về kinh thành có lẽ y sẽ rất hoài niệm khoảng thời gian trải qua ở đây. Người ở nơi này, cũng bao gồm cả cái tên, khốn kiếp kia nữa, tiểu phú quý, đậu phộng ngươi rang cháy cả rồi. Một tiếng thét to cắt ngang mộng tưởng tươi đẹp của NS Iota P. Quỳnh. Y vội vàng chạy vào phòng bếp, quân tử tránh xa nhà bếp, huống chi y còn là hoàng tử. Có điều Trung Ly Túy nói là sẽ dạy y nấu vài món ăn. Lúc cần thiết cũng còn biết mà làm. Ăn nhờ ở đậu. Lời nói ông chủ và thánh chỉ của phụ vương y lợi hại như nhau. Dĩ nhiên y nào dám không tuân. Thân là hoàng tử. Từ nhỏ NS Iota P. Quỳnh đã được danh sư đích thân truyền dạy cầm kỳ thi họa. Võ học săn bắn. Nhưng mà... Vĩnh Thượng Đế đâu có khai sáng cho con trai mình chuyện bếp núc. Giang đậu phộng mà không nổ toang phòng bếp với y mà nói đã là kỳ tích rồi. Đậu phộng có hơi cháy. Nhưng chê y mơ u bàn tay của y cũng bị dầu nóng bắn cho nổi mấy cái bong bóng. Không thành công, NS Iota P. Quỳnh lại nhóm lửa xuống nồi. Định bụng làm thêm một lần nữa. Ai ngờ Trung Ly Túy kéo tay của y qua nhìn một chút. Nhàn nhạt nói, tay bị bỏng rồi, đang quan tâm y à, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. NS Iota P. Quỳnh ra vẻ một trang hảo hán, hào sảng đáp lời, một chút thương tích nhỏ không đáng quan tâm. Tiểu hồ ly đần độn, ta kêu ngươi rang đậu phộng, không có bảo ngươi rang móng heo. Một tiếng cười cợt giấy lên phẫn nộ trong lòng. NS Iota P. Quỳnh tức giận rút tay ra. Lại bị Trung Ly Túy bắt lấy. Đem chút nước tương bôi ở chỗ bị bỏng. Thế này sẽ đỡ hơn một chút. Nóng rát quả nhiên giảm bớt. Cảm xúc của NS Iota P. Quỳnh nhanh đến cũng nhanh đi. Cười hỏi. Nè ông chủ. Lát nữa có tính ghi sổ cả tiền nước tương cho ta không đấy? Trung Ly Túy ngẩng đầu, mắt đen trầm tĩnh nhìn y, hồi lâu mới lên tiếng. Không, NS Iota P. Quỳnh bị đôi mắt sáng kia nhìn chằm chằm đến có phần mất tự nhiên. Tim đập loạn, vội vàng rời mắt đi. Làm ơn, đừng có hay dùng cái loại ánh mắt này nhìn chằm chằm y được không? Y là một đại nam nhân, hơn nữa bây giờ còn là một nam nhân rất xấu. Phát tình cũng đừng có phát nhầm đối tượng chứ. Trung Ly Túy còn đang nhìn y, trong ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Tiểu phú quý, dáng vẻ mập mạp của ngươi rất đáng yêu. Hai người dựa vào rất sát. NS Iota P. Quỳnh rõ ràng có thể ngửi được hương rượu mơ nhàn nhạt chê y người đối phương. Y không ghét mùi rượu đó. Ngược lại đối với hơi men thoang thoảng ấy, thần tình còn bất giác ngơ ngẩn. Y đáng yêu, người khắp thiên hạ đều biết. Cái này không cần phải nói. Nhìn gần lại, kỳ thật ông chủ cũng rất đẹp trai. Đại hoa kiệu tử nhân đài nhân. N.S. Iota P. Quỳnh được khen ngợi nên cảm thấy thoải mái. Cũng tăng thêm cho Trung Ly Túy mấy phần thiện cảm. Ai ngờ Trung Ly Túy nhìn y, đột nhiên tà tà cười một tiếng. Đáng yêu thì đáng yêu. Nhưng giang cháy đậu phộng vẫn phải khấu trừ vào tiền công. Đại hoa kiệu tử nhân đài nhân. Gia hua treo di gen tai gen. Ý nói sinh sống ở đời cần nhờ người khác trợ giúp và nâng đỡ. Đốn mạt, tâm hồn mỏng manh lần nữa bị đả ca Iota CS. Khuôn mặt tươi cười của NS Iota P. Quỳnh trong nháy mắt cứng nhắc. Trừ đi, y không thèm đếm xỉa nữa. Trước tiên phải diệt trừ cái thứ tai họa này. Thay trời hành đạo, ông trời cũng không cho NS Iota P. Quỳnh có cơ hội giở thủ đoạn giết người cướp của. Ngay cái lúc y đang mài đao xoèn xoẹt thì bên ngoài truyền đến một tiếng gọi. Có ai không? Giọng nói quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Là Lục Hoàng huynh NS Iota P. Giao. Rốt cục truy binh cũng đã tìm tới cửa. Chẳng lẽ Tiểu Đào đã gặp phải bất trắc gì rồi? Tiểu Đào đi theo y 3 năm. Là người thông minh cơ trí. Nghĩ đến việc hắn có khả năng đã gặp phải độc thủ. Trong lòng NS Iota P. Quỳnh nhất thời rối loạn. Sát thủ, du sâu, kẻ ra tay tàn ác giết người. Buổi chiều trong quán rượu hầu như không có khách. Nhóm tiểu nhị đều bị Trung Ly Túy đuổi lên chê y núi kiếm thịt rừng. Nơi này chỉ còn 2 người bọn họ. Trung Ly Túy thấy có khách đến. Vội vàng kéo NS Iota P. Quỳnh ra ngoài chào hỏi. Bên ngoài quán rượu là quan binh phục trang như nhau đang đứng thẳng tắp. Có 3 người ngồi trong đại sảnh. Nhị hoàng tử NS Iota P. Anh, Lục hoàng tử NS Iota P. Giao, cùng hoàng thúc NS Iota P. Ngu. 3 đạo binh mã đồng thời được điều động. Chỉ vì vây bắt một vương gia trốn chạy. Trận này không khỏi lớn quá rồi. NS Iota P. Quỳnh đang cảm thán thì bị khuỷu tay Trung Ly Túy thúc vào ngực một cái. Tiểu phú quý, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau pha trà hầu hạ các quan gia. NS Iota P. Quỳnh chạy đi pha trà. Trong lòng thầm ca thán vận may của mình. Quả nhiên là, tắc ông thất mã, yên chi phi phúc, nếu không phải y ăn nhầm quả uẩn. Mặt mày biến dạng. Hiện tại chỉ sợ đã bị tóm cổ. Nói đến còn phải cảm tạ con ma men kia. Tắc ông thất mã, yên chi phi phúc, sai weng si ma, yan chư phây phu, ý nói họa phúc khôn lường. Làm sao biết được là họa mà không phải phúc. NS Iota P. Quỳnh bưng trà đến để chê y bàn. Gặp nhau nhưng không nhận ra nhau. Thế là yên tâm lớn mật dò xét 3 người. NS Iota P. Anh thần sắc lo âu, dường như tâm sự đầy bụng. NS Iota P. Giao khá hơn một chút, chỉ là 2 đầu lông mày có hơi ủ rũ. Hoàng thúc NS Iota P. Ngu là lão luyện nhất, phong thái vẫn uy nghiêm như trước. Dựa vào dáng vẻ mệt mỏi và y sam nhiễm bụi lúc này mà nói, xem ra bọn họ đã liên tục gấp rút lên đường, chưa hề ngơi nghỉ. Thế nào mà truy binh lại trông còn thảm hại hơn cả người bị truy đuổi là y vậy? NS Iota P. Quỳnh đang cười chê y nỗi đau của người khác thì thấy NS Iota P. Giao lấy ra một cuộn cáo thị. Mở ra chê y bàn, các ngươi có từng gặp qua người này chưa? Bên trong bức vẽ là một người mày kiếm mắt sáng, tiêu sái đón gió, hiển nhiên chính là hình dáng của mình. Y vừa nhìn thì biết người vẽ tranh là NS Iota P. Giao. Tên khốn này, sao bình thường không thấy hắn vẽ mình đẹp trai như vậy? Chủ nhân, xin ngài đó, say rượu thì say cho triệt để một chút. 1000 vạn lần cũng đừng có nói là đã gặp qua rồi. Ta từng gặp rồi. Ngữ khí chắc nịch này khiến lòng NS Iota P. Quỳnh tức khắc lạnh đi phân nửa. Mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm đường chạy. Nhưng mà tầng tầng quan binh ngoài kia lại khiến y từ bỏ ý định. Đánh cực một lần vậy. NS Iota P. Quỳnh kéo Trung Ly Túy qua một bên. Cười xã giao với ba người. Đừng nghe ông chủ bọn ta ăn nói lung tung. Ngài ấy suốt ngày rượu không rời miệng. Nói chuyện không được chuẩn xác. Bọn ta vốn chưa từng gặp qua người này. Ta đã gặp. Mấy ngày trước nam nhân này tới ăn cơm mà không trả tiền. Còn lấy đoàn kiếm giả đi gạt người. Nói cái gì mà phỉ thúy mã não. Dùng để thay tiền cơm. Ta thấy hắn thực sự không có tiền. Không còn cách khác. Đành xem như mình xui xẻo mà giữ lại đoàn kiếm kia. Còn tính đợi mấy ngày sau mang đến cửa hiệu ra một cái giá nữa. Xem ra kẻ kia quả nhiên là phường giang hồ bịp bợm. Quan lão gia đều đã đuổi tới đây cả rồi. Sau lưng NS Iota P. Quỳnh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tim cũng thỏng xuống. Nghe Trung Ly Tùy An nói bừa bãi. Mắt phượng hơi híp thoáng mang ý cười. NS Iota P. Quỳnh bỗng dừng cũng buồn cười. Nhéo mạnh bên hông hắn một cái. Ba người đang ngồi biến đổi sắc mặt. NS Iota P. Giao lập tức hỏi. Đoàn kiếm hiện đang ở đâu? Trung Ly Túy mang đoàn kiếm tới rồi trình lên. Lại xoa xoa tay. Cười hì hì nói. Ấy, quan gia, đây có phải là tang vật hay không vậy? Nếu là tịch thu xung công, có thể cho tiểu nhân một chút bồi thường hay không? Nơi này của chúng tôi cũng chỉ là chỗ làm ăn nho nhỏ mà thôi. Không để ý đến hắn. NS Iota P. Giao nói với hai người kia. Là đồ của lão thất. Ta biết, là thái. Đại ca đưa cho nó. NS Iota P. Ngu quay đầu hỏi Trung Ly Túy. Ngươi có biết nó đã đi đâu rồi không? Ăn cơm xong thì vội vàng rời đi. Lúc đó đã muộn lắm rồi. Ta cũng không có để ý, nhưng hắn ta hò rất dữ. Hình như thân thể không tốt lắm. Chắc là đi không quá xa đâu. NS Iota P. Giao gật đầu. Trầm ngâm nói. Khó trách mãi mà không truy ra tung tích của nó. Thì ra là sau khi thay mận đổi đao. Lại cố ý đi đường vòng. Không nhìn ra lão thất còn có kiểu mưu kế như thế này. Hoàng, Lục Thúc. Không bằng chúng ta chia ra mấy đường đi tìm sẽ nhanh hơn. Thay mận đổi đào, ly giai tao chiang, chỉ việc đổ tội cho người khác. Không phải y đi đường vòng, mà là bị người đuổi giết. Đánh bậy đánh bạ lại tới được đây. NS Iota P. Ngu mặt mày khẩn trương tiếp tục hỏi. Trông nó bị thương rất nặng sao? Chấm, hình như là vậy. Nghe lời này. NS Iota P. Ngu lập tức nói với NS Iota P. Anh. Không biết Quỳnh Nhi thương thế ra sao? Chúng ta tìm thấy nó nhanh một chút. Giang hồ không thể so với triều đình. Gian khổ muôn bề. Ta sợ nó chịu không được. NS Iota P. Giao lắc đầu hừ khẽ. Lục Thúc yên tâm. Tên kia cầm tinh con cua. Ngang ngược lắm. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Ngược lại là chúng ta ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở về rồi. Việc tìm người vẫn nên giao lại cho quan viên ở địa phương xử lý đi. Nơi bọn họ đến tìm là một quán nhỏ ở nông thôn. Chủ quán là một con ma men. Tiểu nhị trông cũng có chút đần độn. Thế nên nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Chỉ là từ đầu đến cuối. NS Iota P. Anh mặt mày âm trầm. Không nói một lời. Ba người đứng dậy rời đi. Thấy NS Iota P. Giao lấy đoàn kiếm nhét vào trong ngực. Trung Ly Túy vội vã theo sát phía sau. Gọi, quan gia, đoàn kiếm kia không trả thì không trả. Có điều nói thế nào ta cũng có công tố giác. Không có ban thưởng gì sao. Hắn đuổi thẳng tới bên ngoài quán rượu. Cho đến lúc ba người lên ngựa. NS Iota P. Giao có chút buồn cười. Lắc đầu thở dài, ngu dân tham lam, bản chất con người mà thôi. NS Iota P. Ngu móc ra một thỏi bạc ném qua. Giờ roi thúc ngựa, bụi đất tung lên, Trong nháy mắt quan binh đã khuất sạch. Tạ quan ra ban thưởng. Chung Ly túy tiếp bạc. Trở lại quán rượu. Tung ngân lượng trong tay. Cười hề hề nói. Một thanh đoản kiếm giả đổi một thỏi bạc. Làm ăn không lỗ vốn. Tiểu phú quý. Đóng cửa lại. Hôm nay chúng ta không tiếp khách. N.S. Iota P. Quỳnh theo lời đóng cửa. Quay đầu thấy hắn tựa vào quầy uống rượu. Liền bước lên phía trước đoạt lấy hồ lô rượu. Nhìn thẳng hắn hỏi. Tại sao lại giúp ta? Chấm. Cái gì? Ông chủ. Đừng giả vờ hồ đồ. Ngươi sớm đã nhận ra bức cáo thị kia là ai rồi. Chung Ly túy nhìn lại y. Tia say dao động trong đồng tử mơ màng. Ý cười không giảm. Nhưng lại chẳng nói lời nào. N.S. Iota P. Quỳnh lại sáp về phía trước. Gắt gao truy vấn. Thành thật nói cho ngươi biết. Ta là khâm phạm bị triều đình truy nã. Tội danh bao che chứa chấp không nhẹ đâu. Ngươi giúp ta. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Lời chất vấn vừa tuôn ra một nửa thì tắt ngóm. N.S. Iota P. Quỳnh bị Chung Ly túy chèn lên ôm lấy eo. Nghiêng người áp lưng y vào tường. Một nụ hôn nồng nhiệt chôn vùi hết thảy tra hỏi lại phía sau. Eo bị ôm được xoa nắn nhẹ nhàng. Tay kia dùng sức vừa phải. Thân thể N.S. Iota P. Quỳnh mềm nhũn. Vô lực dãy rủa. Ngoan ngoãn mặc hắn chi phối. Hương mơ thơm ngát thanh nhã theo nụ hôn xuôi dòng lan tỏa. Lưỡi mềm vân vê cọ sát trong miệng y, từng chút khiêu khích xúc cảm của y, vị chua ngọt trong hơi thở cuồng nhiệt tràn đầy mê hoặc. Làm y say mê, không kìm chế được mà phát ra tiếng dê y khẽ. Đây chính là nguyên nhân ta giúp ngươi. Nụ hôn kéo dài thật lâu mới dừng. Chung Ly túy lại không rời đi. Vẫn hôn nhẹ khóe môi và gò má y, thấp giọng bộc bạch. Đáng giết. Thất hoàng tử y tuy ham luyến mỹ sắc, nhưng tuyệt không hứng thú với nam nhân. Hơn nữa đối phương lại còn là một con quỷ rượu. Có đánh chết cũng sẽ không nói vừa rồi y còn rất trầm mê trong đó. Không, buồn nôn chết rồi. Phải cắt phăng cái mệnh quèn của tên khốn kiếp này. Xem hắn về sau còn dám làm càn hay không. Bàn tay đang dùng sức lau quẹt đôi môi bị Chung Ly túy kéo xuống. Mày kiếm xếch lên, cười tới mức dớ đãng. Đừng chùi nữa, càng trà càng đỏ, khiến ta càng nhịn không được. Tính nhẫn nại biến mất. N.S. Iota P. Quỳnh lập tức vung quyền tới đánh. Y cũng có giới hạn. Đừng tưởng rằng giúp y giấu giếm thân phận thì có thể muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Yêu si oang po. Một là cá chết. Hai là lưới rách. Ý nói liều mạng sống mái đến cùng. Tay bị cầm chặt kéo ra sau lưng. N.S. Iota P. Quỳnh thương thế mới khỏi. Không đủ sức lực. Bị Chung Ly túy dễ dàng chế ngự. Bốn mắt nhìn nhau. Thấy trong mắt N.S. Iota P. Quỳnh lửa giận thiêu đốt. Chung Ly túy bật cười. Chê y mặt lộ ra vẻ xấu xa. Ta thích ngươi. N.S. Iota P. Quỳnh cả kinh. Quên luôn dãy rủa, mặc cho cái tay không biết phép tắc xoa xoa lên má mình. Lúc mới tới, ngươi gầy đến đáng thương. Hiện tại vất vả lắm mới nuôi ngươi thành trắng trẻo mập mạp động lòng người như vậy. Cớ gì lại dễ dàng khoanh tay giao nạp. Cánh cửa của quán rượu phú quý này là tự ngươi bước vào. Mà đã vào nhà ta, đời này phải là của ta. Nụ hôn thanh lãnh như nước lần nữa rơi xuống môi y, dịu dàng nhưng lại mang theo kiên định không thể nghi ngờ. Trước mắt tối sầm đi, N.S. Iota P. Quỳnh có một loại cảm giác, y tránh được thợ săn đuổi bắt, lại mơ hồ rơi vào một cái cạm bẫy khác. Hơn nữa, có khả năng cả đời này cũng không sao thoát được. Nhóm quan binh truy lùng N.S. Iota P. Quỳnh không hề quay lại. Hiển nhiên đã tin vào lời lẽ hồ đồ của Chung Ly túy. N.S. Iota P. Quỳnh tính tình lơ đễnh, bị Chung Ly túy cưỡng hôn là thế. Nhưng về sau không thấy hắn quấy rối nữa cũng thờ ơ cho qua. Coi như bị chó cắn. Cho dù đó là một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào. Tiểu phú quý, nói cho ngươi một tin tức vừa dò la được này. Thì ra ông chủ đặc biệt quan tâm ngươi là bởi vì dung mạo ngươi rất giống chủ quán phu nhân. Đêm ấy, lúc tám chuyện sau bữa ăn, lời nói thuận miệng của tên tiểu nhị khiến tâm tình NS Iota P. Quỳnh nhất thời phiền muộn đến cực hạn. Bị cưỡng hôn thì cũng thôi đi. Còn là người thay thế. Y đường đường là hoàng tử. Dưới một người chê y vạn người. Làm sao có thể không sánh bằng một thôn phụ quê mùa. Trở lại phòng ngủ, nghe tiếng sáo du dương bên ngoài. NS Iota P. Quỳnh tức giận ôm đầu. Chết tiệt, ngươi muốn chứng minh độ thâm tình với thê tử cũng được đi. Nhưng làm ơn đừng có ôm sáo thổi suốt đêm không ngừng có được không? Ngươi không buồn ngủ, người khác còn muốn ngủ mà. Phải rồi, trộm hủy quách cây sáo kia đi. Về sau bên tay ắt hẳn sẽ thanh tĩnh. Nghĩ là làm, NS Iota P. Quỳnh rất nhanh chớp được thời cơ. Một buổi chiều, thừa dịp Trung Ly Túy nghỉ ngơi. Y trộm lấy thanh sáo xanh đeo bên hông của hắn ra ngoài. Vốn còn muốn tiện tay hành sự lấy lại ngọc thanh long của mình. Ai ngờ tìm đến nửa ngày cũng không tìm ra. Lại không cách nào trắng trợn đưa tay mò vào trong ngực hắn. Đành phải thôi, thừa lúc phòng bếp không có người. Y liền chạy đến hủy thi diệt tích. Bếp lò hãy còn chưa tắt. NS Iota P. Quỳnh luồn ống sáo xanh vào. Do dự một chút, lại rút trở về, ống sáo xanh trơn mượt bóng loáng. Hiển nhiên là chủ nhân thường xuyên vân về tưởng nhớ cố nhân. Đuôi sáo buộc một mặt mã não nhỏ hình dáng hồ lô. Tuy không quý giá, nhưng lại tinh xảo khả ái. Tên khốn kia dường như rất trân quý cây sáo này. Nếu đem hủy nó hình như cũng có hơi quá đáng. Thôi vậy. Dù sao cũng chỉ muốn bên tai thanh tĩnh. Trước tiên tạm giấu vài ngày. Chờ tới lúc rời đi thì trả lại. Trong lúc đắn đo suy nghĩ, cây sáo liền trở thành vật trong túi của NS Iota P. Quỳnh. Giấu xong thanh sáo, hả hê chạy tới xem bộ dạng nóng nảy của Trung Ly Túy. Ai ngờ hắn vốn không hề phát giác đồ vật yêu dấu đã biến mất. Thức dậy, lười biếng nằm nghiêng một bên, ngâm nga, đại mộng ai tỉnh trước, đời này ta tự hay, mái tranh xuân say giấc, ngoài sông khẽ trôi ngày, tiểu phú quý, nào, thêm rượu cho ta, không xem được trò hay. NS Iota P. Quỳnh rất không cam tâm chạy vào phòng bếp lấy rượu. Không có cây sáo, ban đêm quả nhiên yên tĩnh đi rất nhiều. NS Iota P. Quỳnh vì thế có thể tĩnh tâm luyện công. Vận công điều tức xong xuôi, y duỗi lưng một cái, kéo chăn nằm vật xuống ngủ ngay. Không có ma âm ồn ào quấy nhiễu về đêm thật tốt. Đáng tiếc, vẫn cứ có người không muốn để cho y yên giấc. Gió lặng mây ngừng, trong đêm tĩnh mịch, một bóng đen từ ngoài viện tung người nhảy vào. Lặng lẽ không một tiếng động. Nhẹ khẽ như mèo, làm một sát thủ, gã sớm đã hình thành thói quen làm sao kết liễu mục tiêu với tốc độ nhanh nhất. Đêm nay cũng thế, thậm chí còn đơn giản hơn. Đối phó một kẻ bị thương nặng, lại là người có võ công thường thường. Gã tự tin nắm chắc phần thắng, cấp tốc đi vào căn buồng phía đông, dưới chân chợt vấp một cái, bổ nhào về phía trước. Sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh liền nhanh nhạy lấy tay chống đất ổn định cơ thể. Ai ngờ huyệt khúc chỉ ở khuỷu tay bất giác tê dần. Đột nhiên mất hết sức lực, phủ phục xuống đất, huyệt khúc chỉ, quy chi xuê, tên một huyệt vị nằm ở khuỷu tay. Phát hiện có người ngầm mai phục, lúc bổ nhào gã thuận thế nghiêng người, nắm chặt đoàn đao, nín thở. Lặng lẽ chờ đợi đối phương tấn công. Bốn phía vẫn im ắng không một tiếng động. Lại chẳng có chút khả nghi nào. Hai bên huyệt khớp gối tê dại, khiến gã không tự chủ được quỳ xuống đất. Khổ luyện nhiều năm, giờ phút này trong đêm tối lại không thể dùng được. Đối phương rõ ràng ở ngay bên người nhưng chẳng thấy được gì. Gã biết mình hẳn không phải đối thủ, định bụng rút lui. Ai ngờ huyệt hợp cốc, chê y tay lại tê dần, lưỡi đao rơi xuống đất, sau đó là hai vai, phía sau lưng, bên hông lần lượt đau nhức kịch liệt, sức lực trong nháy mắt biến mất, miệng sùi bọt mép ngã nhào xuống đất. Huyệt hợp cốc, he gu, huyệt nằm ở má trong bàn tay, vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ. Có kẻ gian, Tiểu Vạn ra ngoài đi nhà xí, nghe tiếng động nên chạy đến. Lúc nhìn thấy một tên áo đen nằm chê y mặt đất, lập tức lớn tiếng kêu lên. Đám tiểu nhị rất nhanh chạy tới hết, vây tên sát thủ đáng thương vào giữa. Một phen quyền đấm cước đá, nghe bọn họ mở miệng mắng một tiếng. Tiểu tặc, sát thủ tức giận đến mức suýt tắt hơi. Kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục. Nói thế nào chê y giang hồ gã cũng coi như có chút danh tiếng. Sao có thể bị quy vào hàng ngũ trộm cướp? Đáng tiếc, huyệt đảo ở cằm gã cũng bị chế ngự. Nói không ra lời, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn. Cuối cùng vẫn là Trung Ly Túy đến ngăn mọi người lại. Kêu người tới chói gã ném vào chòi lá. Đến sáng tiễn ra nha môn. Thế là cuộc đời trói lọi của một tên sát thủ kết thúc thê lương tại một túp lều tranh. N.S. Iota P. Quỳnh cũng chạy đến xem náo nhiệt. Liếc thấy tên áo đen, trước tiên lắp bắp kinh hãi. Tưởng rằng sát thủ đến ám sát y, nhưng lại lập tức thả lỏng. Không thể nào, nếu gã là sát thủ, sao lại bị mấy tên tiểu nhị đánh thành đầu heo như vậy? Nhất định là mình thần hồn nát thần tính. Ngủ thôi, sự tình tựa hồ đã hoàn toàn chấm dứt. Ai ngờ mới nửa tháng sau đó, giữa đêm, đột nhiên quán rượu Phú Quý lại trở nên huyên náo. Kẻ trộm người cướp giống như đèn kéo quân thay phiên mà tới. Một lần có kẻ đến ăn trộm gà, kết quả bị Tiểu Bách trùng hợp bắt gặp. Một lần có người đến trộm rượu không thành, nhào vào vạc rượu, chìm suýt chết. Một lần khác ly kỳ hơn, chạy tới chuồng ngựa, qua đêm với ngựa con, cuối cùng bị Tiểu Thiên dậy sớm phát hiện, đánh tơi bời một trận, sau đó vặn tay áp giải lên quan phủ, qua đêm với ngựa con. He Xiao Ma Du Cua Le Y Y E, nửa tháng nay, hiện tượng quán rượu Phú Quý đến thăm hỏi, huyện Nha Thang Đường đã trở thành thường lệ, huyện Thái Gia không chịu nổi nữa. Thấy có kẻ trộm lại được đưa tới thì lập tức kêu Trung Ly Túy lên đại đường. Quát mắng một trận, ta nói quán rượu các ngươi gần đây phong thủy sao lại vượng thế hả? Suốt ngày hút trộm, kính nhờ ngươi mang đến đây cường bạo cướp biển gì đó chẳng hạn. Bổn quan thẩm tra còn có chút cảm giác thành tựu. Trung Ly Túy mặt mày vô tội. Lão gia, cái chốn nghèo rách của chúng ta sao lại có tướng cướp đại dương nể mặt ghé thăm? Theo ta, nhất định là những tên trộm vặt này nhìn chúng rượu ngon ở xưởng bọn ta. Để làm chứng, hôm nay ta còn mang theo mấy vò đến hiếu kính ngài đây. Hắn vẫy một cái, Tiểu Bách Tiểu Thiên tức thì đem rượu ngon đã chuẩn bị từ trước dâng lên. Huyện Thái Gia thích rượu. Vừa nhìn đã biết là rượu ủ nhiều năm. Lập tức đầu lông mày tỏ vẻ hài lòng. Ngoác Trung Ly Túy tiến lên, hỏi, hiếu kính nhiều như vậy, ngươi nói đi, có yêu cầu gì? Khà khà, cũng không có gì, chỉ là gần đây trộm vặt quá nhiều. Muốn mời các huynh đệ nha sai ban đêm rảnh rỗi thì tới quán rượu nhà ta làm khách một chút mà thôi. Không thành vấn đề, rượu ngon trước mắt. Đừng nói là để mấy tên tiểu nha dịch đi tuần tra quán rượu. Cho dù có rời cả cái phủ nha đến đó thì huyện Thái Gia cũng sẽ lập tức đồng ý. N.S. Iota P. Quỳnh ở một bên nhìn chăm chăm. Thế cũng được, chê y đại đường ngang nhiên đút lót ăn hối lộ. Chẳng lẽ đây chính là tác phong của quan phụ mẫu ở vương triều Vĩnh Thẳng bọn họ? Huyện Thái Gia ra lệnh một tiếng, bảo bọn nha dịch ban đêm đến quán rượu Phú Quý tuần tra, chỉnh đốn trị an của trấn nhỏ, đề phòng cướp gà trộm chó lại phát sinh lần nữa. Nói là tuần tra, kỳ thật chỉ là lướt qua lướt lại. Tiếp đó chính là rượu ngon tiếp khách, gầy sòng lên bàn, đổ xúc sắc, đẩy bài cừu, khiến cái quán rượu nhỏ sau khi đóng cửa lại còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Việc này quá khác biệt so với tác phong làm việc của cái tên khốn kia. Theo tính cách của hắn, sao lại có thể mời người ta uống rượu miễn phí, còn thêm phục vụ ăn khuya? Nghe xong nghi vấn của NS Iota P. Quỳnh, Tiểu Thiên cười to một trận. Tiểu Phú Quý, ngươi càng ngày càng hiểu rõ ông chủ chúng ta rồi. Đương nhiên ngài ấy sẽ không mua bán lỗ vốn, đánh bạc ở chỗ chúng ta. Phải giao ra tiền lời. Bất kể bọn họ ai thua ai thắng, tiền đều sẽ không thiếu xu nào mà chạy vào túi của ông chủ. Đây không phải gầy sòng chui à, triều đình cấm đánh bạc chui đấy. Nhìn tiểu nhị vội vàng hầu hạ quan sai, lại nhìn Trung Ly Túy tự ở trước quầy tự mình vui vẻ uống rượu. NS Iota P. Quỳnh oán giận muôn phần, nộ khí ngút trời. Cái này là phòng trộm cướp kiểu gì vậy? Rõ ràng là trắng trợn tụ tập đánh bạc. Vĩnh Thặng có thứ. Này, ngày vong quốc không còn xa nữa rồi. Hôn quan liệt dân hun quan lai min, quan hồ đồ ngu muội, dân xấu xa thấp kém. Quả nhiên là trời cao giáng xuống trọng trách chê y vai. Trước tiên phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ông trời cho y cơ hội lưu lạc dân gian. Chính là để y thấy tình hình dân sinh trong nước, tiện cho y sau này có thể phò tá quân vương trị vì thiên hạ. Khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, cu chi xin chư, lao chi xin gu, làm cho người ta nội tâm thống khổ, gân cốt suy kiệt. NS Iota P. Quỳnh còn đang bay bổng với nam nhi trí tại cao xa. Trung Ly Túy gầm to một tiếng giật y trở về. Tiểu Phú Quý, rót rượu cho ta. Ai, nam nhi trước khi tự mình phấn đấu vẫn phải chăm sóc tốt cho áo cơm phụ mẫu cái đã. Y thấy trong chén Trung Ly Túy còn đầy rượu, tức giận nói, trong hồ lô ngươi không phải có rượu sao? Sao còn muốn ta rót rượu? Trung Ly Túy nhếch miệng lên gian manh cười một tiếng, bởi vì Tiểu Phú Quý châm rượu sẽ ngon miệng hơn đó. Từ lâu đã biết người này bày trò như cơm bữa. NS Iota P. Quỳnh ngửa đầu nhìn trời. Giả điếc, đêm nay, đám quan sai nhưng thường lệ khí thế ngất trời đánh bạc. Nhưng Trung Ly Túy lại một mình rời quán rượu. NS Iota P. Quỳnh cảm thấy hơi kỳ quái bèn lén lút đi theo. Trung Ly Túy khẽ ngân nga trong miệng. Bước chân loạng choạng thong thả đi vào một gác lầu hoa lệ phía trước. NS Iota P. Quỳnh ngửa đầu xem xét. Bên chê y bức hoành phi đề ba chữ lớn TH Iota P vàng như rồng bay phượng múa. Phiêu hương các, hóa ra gần đây cái tên này kiếm được nhiều tiền. Chạy đến thanh lâu tìm thứ mua vui. Mấy ngày trước nghe Tiểu Thiên nói có một vị tuyệt thế giai nhân tới đây ở tạm. Chẳng lẽ hắn đến đây để xem giai nhân? Trong lòng đột nhiên có một loại buồn bực không nói nên lời. Nhìn thấy Trung Ly Túy được chào hỏi tiếp đón, NS Iota P. Quỳnh đưa tay lên ngực. Hồi lâu, thở dài, trong túi chỉ có mấy văn tiền. Nhưng mà chuyện này không làm khó được y, chỉ cần đi vào. Bằng tài nghệ của mình còn sợ không lừa được nữ tử sao? Lại nói, y cũng không xấu. Trung Ly Túy luôn bảo rằng, mập mạp thật đáng yêu. Vòng qua cửa sân sau, thả người đi vào, thấy bên trong đèn lồng đỏ treo chê y cao. Tiếng nói cười không dứt, không trung tràn ngập hương thơm hoa phấn khiến lòng người say đắm. NS Iota P. Quỳnh theo lối nhỏ đi thẳng một đường. Ngẫu nhiên gặp phải khách nhân cùng tỉ muội tú đào. Ai nấy đều lo cái gì mà túy ông chi ý bất tại tửu. Không ma nào để ý đến y. Túy ông chi ý bất tại tửu. Dùi quen trừ y bu dai diêu. Lời này mà ý khác. Trong chuyện ý chỉ cảnh lời qua tiếng lại đẩy đưa giữa kiều nữ và đại gia. Đi vào sảnh chính. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Rèm cửa ở lầu 2 khẽ phất. Thật sự có một vị giai nhân đang ngồi ngay ngắn bên trong. Giữa lông mày ý cười nhàn nhạt. Vẻ thanh nhã nhẹ nhàng gợi nên phong tình lưu luyến. Tựa trích tiên, Ngọc Ngà, NS Iota P. Quỳnh dù đã từng thấy qua vô số người, cũng không khỏi sửng sốt. Trích tiên, trơ xiên, tiên nữ dáng trần, tim nhảy thình thịch, muốn thân cận với nữ tử kia, nhưng lại không dám đi quá giới hạn. Chỉ nghe thấy chung quanh không ngừng gieo giá mua người. 2 vạn lượng, 2 vạn 5 ngàn, chấm, 3 vạn, 3 vạn cũng không nhiều nha. Tâm trí NS Iota P. Quỳnh bị cảnh đẹp kia câu đi hơn phân nửa. Lẩm bẩm nói, giai nhân kia, nên được 1000 vàng. Bên tai truyền đến một trận cười nhạo. Không nhiều, 3 vạn lượng cũng chỉ là tiếp khách nói chuyện phiếm 1 canh giờ mà thôi. Tâm tình trộn rộn bị hắt cho một gáo nước lạnh thấu tim. NS Iota P. Quỳnh vụng trộm đưa ngón tay tính toán. Theo tổ chế, bổng lộc hàng tháng của vương gia là 5000 lượng. Đừng nói mua người, ngay cả tiền đến chào hỏi cũng không đủ. Một, có người giơ ngón trỏ lên, khẽ hô, âm thanh nhã nhặn mang theo men say. Không thể quen thuộc hơn, là Trung Ly Túy. Khắp phòng im ắng, mọi ánh mắt đều rơi chê y người hắn. Tú bà sớm đã mừng rỡ không ngậm được mồm. Vỗ tay cười, ra là ông chủ Túy. Hôm nay ngài cũng tới chung vui. 100 vạn lượng không còn gì để nói. Chính là ngài rồi. Sai, Trung Ly Túy lắc lắc ngón tay. Hà, nếu là 1 vạn lượng thì tất cả mọi người đều kêu qua rồi. Hẳn là 1 vạn hoàng kim. Tú bà lớn mật tiên đoán. Tên khốn đáng chết này. 1 vạn hoàng kim đổi 1 canh giờ gặp riêng. Có phải đốt tiền váng đầu rồi không? Nếu thật sự cô đơn đến vậy, y tự mình tiến cử là được rồi. Không cần nhiều nhặn gì. 1 vạn lượng đã đủ. Trò chuyện cùng hắn 1 ngày. Vọng tưởng của NS Iota P. Quỳnh bị Trung Ly Túy cắt đứt. 1 văn tiền, cả phòng nín bặt, nụ cười của tú bà dần cứng lại. Pha trò, ông chủ say rồi, người đâu, dìu y trở về. Các khách nhân, chúng ta bắt đầu lại. Sóng nước trong đôi mắt đẹp đẽ của mỹ nhân khẽ dao động. Đảo quanh chê y người Trung Ly Túy. Đôi môi khẽ mở, người nói. 1 văn tiền, âm thanh sánh được với tiếng trời. Lại giống như đang nghiến răng cắn lợi. Thân thể Trung Ly Túy ngả về phía trước. Thản nhiên nói. 1 văn tiền. Với ta mà nói, cô chỉ đáng giá bấy nhiêu đó thôi. Giữa âm thanh ồn ào, chê y mặt mỹ nhân lộ vẻ phẫn nộ. Đứng dậy phất tay áo rời đi. Cục diện bị phá rối. Tú bà tức giận tiến lên giữ chặt Trung Ly Túy. Đang muốn quát mắng, bỗng có một tiểu đồng áo xanh chạy lại, chất giọng thanh tao, nói, phó cô nương cho mời vị công tử này đến hậu đường nói chuyện. Cái này, vậy cũng được à, NS Iota P. Quỳnh trừng to mắt. Sững sờ nhìn Trung Ly Túy theo tiểu đồng kia đi vào hậu đường. Y còn có 7-8 văn tiền này, hiện tại lấy ra được hay không? Y đường đường là vương gia thân phận cao quý lại chịu thua 1 con quỷ rượu sao? Kìm nén không được, y cũng chạy theo ra ngoài. Thổn thức trong đại sảnh 1 trận. Tú bà cùng tạp dịch vội vàng trấn an khách nhân. Ai cũng không rảnh để ý đến y. Chú thích chương 3. 1. Hạ Vũ Thiên đả hài tử. Nhàn chứ giã thị nhàn chứ. Xìa yêu tiền gia hài di xiên chờ y e si xiên chờ. Phía Bắc Ti Kiêu cho rằng thông thường trời mưa thì nông nhàn. Ở nhà không có việc gì làm thì dạy dỗ trẻ nhỏ. Nhưng ở phía Nam Ti Kiêu thì câu này thể hiện tinh thần lao động cần cù của người nông dân. Đả hài, ở đây không hiểu là con nít mà hiểu là đánh giày. Trong chuyện dùng theo nghĩa thứ nhất, ý nói nhàn nhã không có chính sự nên kiếm việc để làm. 2. Đại hoa kiệu tử nhân đài nhân, gia hua treo di gen tai gen, ý nói sinh sống ở đời cần nhờ người khác trợ giúp và nâng đỡ. 3. Sát thủ, du sâu, kẻ ra tay tàn ác giết người. 4. Tắc ông thất mã, yên chi phi phúc, sai weng si ma, yan chư phây phu.